Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Hello Lý Sinh Đạt, chào em. Hello Kiên Giang Vlog. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 9 của Chuyện Ma Kinh Dị Linh Dị Truyền Nhân Diệt Quỷ trên nguyên tác Truyền Nhân Thanh Phong Đạo của tác giả Doãn Tĩnh. Ở tập trước thì chúng ta thấy rằng là nhân vật Sáu Chột được đưa hết từ những kỳ lạ này tới kỳ lạ khác, từ những kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, và trong đó nó có cả một bầu trời âm mưu. Đã xuất hiện một kẻ lạ mặt, và liệu rằng kẻ lạ mặt này là ai, có liên quan gì đến lão thái bà, và sau tất cả những cái chết đó thì nó có một cái âm mưu gì, thì chúng ta sẽ theo dõi ở tập 9. Để ủng hộ tác giả Doãn Tĩnh, các bạn hãy truy cập vào Facebook của anh Doãn Tĩnh. A Tũng đã dán ở phần mô tả của fanpage livestream, chia sẻ các tác phẩm của anh Tĩnh tới đông đảo độc giả hơn nữa. Tâm sự cũng góp ý với anh Tĩnh về những cái vấn đề trong xung quanh tác phẩm của anh. Để ủng hộ A Tũng, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình, tag tên những cái đứa thích nghe chuyện ma linh dị kinh dị vào đây. Và đừng quên hãy donate cho A Tũng qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và không để mất, giọng của Lê Đình như trầm xuống. Cô bắt đầu kể lại mọi việc đã từng xảy ra trong quá khứ, câu chuyện của 200 năm về trước. Ngày ấy, Thái bà là một thiếu nữ xinh đẹp, trẻ trung, là tiểu thư đài các cao sang. Thuở còn trẻ, có tên là Nguyễn Hồng Thái. Nàng Hồng Thái là con gái của một vị quan đại thần tri phủ Châu Ô Lý, quyền cao chức trọng khắp cả một vùng. Hồng Thái không những nhan sắc xinh đẹp mà cầm kỳ thi họa, món nào cũng tinh thông. Không giống với những người con gái khác, nàng lại có đam mê rất lớn đối với huyền thuật và kinh dịch. Cha của nàng là một thuật sĩ ẩn danh, vô cùng tài giỏi. Ông có một thư phòng bí mật với hàng ngàn cuốn sách cổ ghi chép về các loại phương thuật huyền bí từ xa xưa. Ông coi chúng như là báu vật quý giá, không cho phép bất kỳ ai xâm nhập. Nàng Hồng Thái thường trốn cha, đêm đêm lẻn vào trong thư phòng, vùi đầu vào những cuốn sách cổ, học tập và nghiên cứu. Chẳng bao lâu, nàng cũng tinh thông thi triển thuần thục rất nhiều loại dị thuật lạ lùng được ghi chép trong những cuốn toàn thư này. Mọi việc cứ thế trôi, cho đến năm nàng 22 tuổi. Ở cái tuổi mà những nàng khuê nữ thời đó đã bắt đầu kiếm cho mình một ý trung nhân, môn đăng hộ đối. Rồi cho đến một ngày nọ, nàng tình cờ phải lòng một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Chàng trai đó là vị bảng nhãn vừa đỗ kỳ thi đình, được đích thân nhà vua ưu ái sắc phong thánh chỉ, truyền về phủ Châu Ô Lý giúp việc cho cha nàng. Cặp đôi trai tài gái sắc mới gặp lần đầu đã bị tiếng sét ái tình làm cho say đắm, mê mẩn, ngày nhớ đêm mong. Ấy rồi họ thường xuyên lén lút hẹn hò với nhau mà vị quan giả kia vẫn không hề hay biết. Một hôm, Ngô Văn Lạc lấy hết can đảm tới tư gia tìm gặp vị quan, xin được cầu hôn với thiên kim tiểu thư Nguyễn Hồng Thái. Ấy thế mà vị đại thần nọ nghe xong thì nổi giận đùng đùng. Ông đập bàn đập ghế, quát thẳng với Ngô Văn Lạc là cái loại không biết thân phận, là cái loại cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên Nga. Ngô Văn Lạc chỉ là một tên bảng nhãn nhãi nhép, xuất thân hèn kém, làm sao có thể sánh với con gái ông, tiểu thư danh giá lá ngọc cành vàng. Cuộc hôn nhân này thật là không có môn đăng hậu đối. Mắng chửi thậm tệ, một hồi ông cho người tống cổ Ngô Văn Lạc ra khỏi dinh phủ, cấm tiệt không cho lai vãng hẹn hò với con gái nhà mình. Ngày đó, việc hôn nhân đại sự thường là do cha mẹ định đoạt. Đặc biệt là trong giới quan trường thì những cuộc hôn nhân cưới hỏi đều mang đậm màu sắc của chính trị. Bề ngoài là kết tình thông gia, thế nhưng bên trong là vây bè kết cánh để củng cố thế lực cũng như địa vị của mình ở chốn quan trường. Tưởng rằng cuộc hôn nhân của Ngô Văn Lạc và Nguyễn Hồng Thái coi như đi vào bế tắc. Ai ngờ, Nàng tiểu thư này ý chí rất sắt đá, nàng quyết tuyệt thực để phản đối hổ tục. Cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó của cha mình. Đại quan vì xót con, càng ngày càng tiểu tụy, ủ rũ. Ông cũng nhận thấy viên phó quan của mình là người tuấn tú, tài năng vượt trội, lại vô cùng thông minh trong xử lý các công việc lớn nhỏ của châu phủ. Xem ra cái tên này, nếu như có ai nâng đỡ, hẳn là sau này công danh bổng lộc sẽ vô cùng hiền hách. Cuối cùng trời chả chịu đất, thôi thì đất chịu trời. Ông đồng ý tác hợp cho mối lương duyên. Ấy nhưng mà khi chính thức trở thành vợ chồng, nàng mới nhận ra một sự thật phũ phàng. Ngô Văn Lạc không có yêu nàng như những gì trước đây nàng tưởng. Hắn cố ý tiếp cận, dùng mỹ nam kế làm mồi nhử để cho nàng cắn câu. Hắn muốn lợi dụng cuộc hôn nhân này làm bàn đạp để tiến thân, phục vụ cho những âm mưu và tham vọng xấu xa của hắn. Nàng đau đớn khi biết được tất cả những lời thề non hẹn biển của hắn lúc trước chỉ là những lời ong bướm chót lưỡi đầu môi hắn nói ra để lừa gạt trái tim ngây thơ trong trắng của nàng. Càng ngày Ngô Văn Lạc lại càng lộ rõ bản chất của một tên vô lại, bỉ ổi. Hắn là một kẻ đầy dã tâm tham vọng. Không hiểu hắn lấy thông tin ở đâu mà biết nhạc phụ của mình có một thư phòng bí mật. Trong đó có chứa đầy những thư tịch cổ, ghi chép lại các huyền thuật thất truyền của nhân gian. Hắn muốn có được tất cả những cuốn cổ thư đó. Hắn ngấm ngầm tìm đủ mọi cách để chiếm đoạt chúng. Cuối cùng, sau bao nhiêu năm nằm gai nếm mật, cơ hội đã đến. Trong một lần thu thuế, nộp về cho triều đình, Ngô Văn Lạc bày cách đánh cháo, thay đổi sổ sách chứng từ. Hắn muốn đẩy vị đại thần kia vào tội tày đình, ấy là tham ô tiền thuế của quốc gia. Nhà vua biết chuyện này, nổi giận lôi đình, triệu tập vị đại thần kia về kinh, giao cho đại lý tự xử lý. Vị đại thần già, ấy vốn dĩ suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào nghiên cứu cổ thuật, công việc lớn nhỏ của châu phủ, bỏ bê giao cho con rể lo liệu. Thế mà bây giờ lại bị hình bộ hỏi tới, không biết phải trả lời làm sao. Nguy cơ bị mất mũ ô sa, thậm chí là đối mặt với án tử. Một lý do nữa vị đại thần này là ông ở tít vùng biên ải heo hút, từ lâu không mấy khi giao lưu với các quan ở trong triều. Trong quan trường bây giờ ông cũng chả có vây cánh thế lực gì. Giờ bỗng dưng lại vướng vào lao lý, nhất thời cũng không biết trông cậy vào ai. Không còn cách nào, ông ta đành gửi mật thư cầu cứu con rể, mong sao nhờ sự cơ trí thông minh của hắn có thể lo liệu giúp ông thoát tội. Thế nhưng ngồi trong nhà lao của đại lý tự, ông cứ đợi mãi, ngày này qua ngày nọ, không thấy tin tức gì của anh con rể. Mãi gần đến ngày hình bộ chuẩn bị đem vụ án ra xét xử, vị đại thần mới nhận được thư của tên con rể từ châu Ô Lý gửi vào. Vừa mở thư, liếc qua thôi, ông tức hộc máu, ngất lịm đi. Trong lá thư chỉ vẹn vẹn có mấy câu ngắn ngủi: "Nhạc phụ, người đã già rồi thì cũng nên nghỉ ngơi. Mọi việc ở đây giao cho tôi quản lý." Giờ thì ông cũng đã hiểu, ông bị chính tay con rể của mình ngấm ngầm hãm hại, đúng là nuôi ong tay áo. Không ngờ hắn lại độc ác và dã tâm đến như vậy. Hắn ra tay hại chết ngay cả với bố vợ của mình. Càng nghĩ ông càng đau lòng, càng uất hận, lâm ra bệnh tình ngày một nặng. Chưa đợi đến ngày hình bộ đem ra thẩm vấn, vị đại thần đã chết trong ngục vì lâm bạo bệnh. Do bị cáo đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, không còn ai đứng ra để đối chứng, vụ án khép lại, không điều tra thêm. Từ đó hiển nhiên là Ngô Văn Lạc danh chính ngôn thuận, nắm mọi quyền lực của châu Ô Lý rộng lớn. Kể từ đây, hắn mặc sức làm mưa làm gió, dối trên lửa dưới, không có cái chuyện thương thiên hại lý nào mà hắn không có dám làm cả. Ngô Văn Lạc cho người đi lùng sục khắp nơi, thậm chí cả đất Chiêm Thành, tìm các loài kỳ chân dị bảo đem về phục vụ cho việc luyện tà ma dị thuật. Hắn ôm một giấc mộng điên rồ, giấc mộng trường sinh bất tử, sánh ngang với thiên thu tuế nguyệt. Càng ngày quyền lực của hắn càng khuynh đảo, lấn áp. Ngay cả tiểu thư Nguyễn Hồng Thái là con gái của vị quan đại thần, hắn cũng chả coi ra gì. Ngô Văn Lạc ngang nhiên cưới thêm một cô vợ lẽ xinh đẹp mà không cần để tâm đến chính thê của mình thái độ ra làm sao. Người vợ lẽ này là một nữ ma đầu khét tiếng tàn độc ở Champa. À, dùng nhan sắc xinh đẹp của mình để quyến rũ Ngô Văn Lạc, hòng có được một chút quyền lực giúp ả dễ bề tu luyện yêu đạo. Về sau, Thái bà mới phát hiện ra con tiện nhân chiêm quốc này là một nữ thuật sĩ rất giỏi. Ả mê hoặc Ngô Văn Lạc và có mưu đồ bất chính. Ả muốn mượn tà thuật của lão để luyện thuật tầm máu của ả. Đây là một loại tà thuật đáng sợ của Chiêm Thành thuở xưa. Từ ngày phát hiện ra Ngô Văn Lạc là kẻ ném đá giấu tay tạo ra cái chết của cha, Thái bà căm ghét và oán hận. Bà muốn tự tay giết chết tên súc sinh lòng lang dạ sói để trả thù cho cái chết tức tuổi của cha mình. Thế nhưng bây giờ hắn đã quá mạnh, cả về quyền lực lẫn trình độ sử dụng tà ma dị thuật, hắn đều hơn xa Thái bà. Không những vậy, hắn ta lại là kẻ quỷ kế đa đoan, lòng dạ khó lường. Hắn biết được âm mưu báo thù của bà vợ cả, cho nên luôn luôn cảnh giác đề phòng. Thái bà nhiều lần tìm cách giết hắn, nhưng chưa kịp ra tay đã thất bại. Thù hận trong lòng của bà càng ngày càng sâu đậm, càng chất chứa. Người xưa có câu, gieo nhân nào gặp quả đó. Ngô Văn Lạc là kẻ dã tâm, độc ác. Hắn bất chấp mọi việc xấu xa vô nhân tính, miễn sao đạt được tham vọng của mình. Trước đây hắn đâm lén sau lưng cả nhạc phụ, người giúp hắn thăng tiến trên con đường hoạn lộ. Hành động lấy oán trả ân, bây giờ sắp phải trả giá. Khi mà cả hai bà vợ, kẻ đã từng chung chăn gối, đều thủ sẵn dao trong người, chỉ cần đợi cơ hội là ra tay đoạt mạng của hắn. Chương 21. Ngọa hổ tàng long. Ngô Văn Lạc đúng là một kẻ lòng lang dạ thú. Hắn vì quyền lực, vì địa vị mà bất chấp. Không bao lâu sau, Ngô Văn Lạc được triều đình lệnh xuống ban cho tiếp quản châu Ô Lý. Hắn sống trong danh vọng giàu sang quyền lực, nhưng hắn cũng không biết nguy hiểm rình rập ở ngay bên cạnh. Hắn có hai bà vợ xinh đẹp, bà nào nhan sắc cũng có thể nói là tuyệt thế giai nhân. Nhưng cả hai bà vợ đều có mối thâm thù đại hận, coi hắn như là kẻ thù không đội trời chung. Mỗi một người đều có lý do và động cơ để trừ khử hắn. Thái bà nhiều lần tìm cách giết Ngô Văn Lạc, nhưng không thành. Ngoài ra, hắn có đến cả chục tên thị vệ, võ công cao cường, lúc nào cũng kè kè theo sát. Chỉ cần ngửi được mùi nguy hiểm là đám cẩu nô tài này lập tức rút kiếm, bao vây kín lấy Ngô Văn Lạc. Chúng nó bảo vệ nghiêm ngặt tới mức có khi đến cả một con ruồi cũng chả lọt qua. Giờ Thái bà muốn giết hắn đã khó lại càng khó. Đến cả một cọng lông chân của hắn bà cũng không thể động đến được. Chứ gì nghĩ đến chuyện mưu sát một kẻ được bảo vệ đến như vậy. Không hiểu cẩu quan này dùng tà thuật gì mê hoặc đám thị vệ mà chúng trung thành với hắn hơn cả chó trung thành với chủ. Chúng nó bất chấp mọi nguy hiểm, thậm chí là bán mạng để bảo vệ an toàn cho chủ. Đám này không phải được tuyển chọn từ quân lính của triều đình. Chúng nó đều là những sát thủ máu lạnh khét tiếng trong giang hồ, được đích thân Ngô Văn Lạc âm thầm chiêu mộ. Không ai thấy mặt mũi của đám thị vệ này ra sao. Chúng nó luôn mặc bộ áo trùm đen, có mũ che mặt, lộ ra cặp mắt đỏ lòm lòm, đầy sát khí. Đám sát thủ luôn im lặng, không bao giờ nói một lời. Thái bà nhiều lần chạm mặt khi cố ý tiếp cận để mưu sát Ngô Văn Lạc. Thế nhưng, vừa nhìn vào mắt của chúng, bà kinh hãi khi phát hiện mười mấy tên ngô nô tài này đều dính phải ngải vong hồn do tay Ngô Văn Lạc chế tạo ra. Ngải vong hồn là một loại bùa ngải tàn độc nhất trong các loại bùa ngải. Nó không chỉ tàn độc bởi cách luyện ngải, mà ngay cả việc sử dụng ngải cũng vô cùng tàn ác, không có nhân tính. Người nào dính phải ngải vong hồn, trong vòng 7-7-49 ngày, hồn phách tiêu tán, mọi suy nghĩ và lý trí đều không còn. Tuy họ vẫn là một cơ thể sống bình thường, nhưng mọi cảm giác đều bị chết hết. Đến lúc này, họ giống như một cái xác không hồn, mọi hoạt động chỉ nghe theo sự điều khiển, sai khiến của người khác. Nhưng nếu như chỉ có như vậy, thì ngải vong hồn cũng không có gì gọi là đáng sợ. Nó cũng giống như một số loại bùa ngải khác, chẳng có gì gọi là tàn độc bậc nhất. Thái bà là người có kiến thức hiểu sâu biết rộng về bùa ngải và trùng thuật. Phát hiện ra đám thị vệ bị yểm ngải vong hồn, lập tức bà giận cả da gà, tái mặt kinh hãi. Theo như bà được biết, người nào dính về thứ bùa ngải tàn độc này vĩnh viễn không có cách giải. Quỷ dị là họ sẽ trở thành một cây ngải sống. Một khi dính máu của họ, thì lập tức người kia cũng sẽ bị trúng phải ngải vong hồn. Nói về cách luyện ngải vong hồn, chưa nghe thì thôi, nghe xong khiến người ta phải dùng mình kinh sợ vì mức độ quái dị và tàn ác của việc luyện ngải này. Đầu tiên, người luyện ngải phải chôn ngải vào trong miệng của một xác trinh nữ. Sau một tháng, cậy miệng thi thể này, rót máu của đồng nam, đồng nữ chảy đầy vào trong bụng để dưỡng ngải. Cứ làm như vậy đều đặn trong 3 năm, khi ngải phát triển đầy đủ linh tính, có thể đem ra dùng. Ngải phát triển đến giai đoạn trưởng thành, rễ của nó bám sâu trong lục phủ ngũ tạng của thi thể. Muốn lấy được ngải, chỉ có cách duy nhất là mổ bụng, phanh thây, phá hủy toàn bộ thi thể để gỡ ngải. Chính vì cách luyện này quá tàn độc, trong vòng 3 năm, không biết phải giết bao nhiêu đồng nam đồng nữ mới đủ máu để nuôi nó. Cho nên từ xưa tới nay rất ít người dám luyện loại tà thuật này. Ấy vậy mà Ngô Văn Lạc bất chấp luân thường đạo lý, gã coi mạng người như cỏ rác chỉ vì muốn đạt được dã tâm, mà không biết hắn đã xuống tay hại chết bao nhiêu người. Tội ác của hắn càng ngày càng đáng sợ, oán khí ở châu Ô Lý chất cao như núi. Thái bà muốn ra tay trừ khử Ngô Văn Lạc nhưng đành bất lực, không thể làm gì nổi. Bà chỉ biết âm thầm chờ cơ hội. Còn một mối nguy hiểm đáng sợ nữa mà tên cẩu quan họ Ngô này không ngờ tới, chính là đến từ bà vợ thứ hai người Champa của hắn. Thái bà dù không có nói ra nhưng ở trong lòng cũng thừa biết con tiện nhân này lợi dụng danh nghĩa và quyền lực của Ngô Văn Lạc để âm thầm luyện tà ma dị thuật. Không ít lần bà nhìn thấy ả lén lút đi vào thư phòng của Ngô Văn Lạc để đọc trộm các cuốn cổ thư. Thái bà vốn dĩ vô cùng căm ghét tên hôn phu Ngô Văn Lạc, lại thấy ả tiện nhân người Chăm cũng không động chạm gì tới mình, nên tuy không ưa gì, bà vẫn làm ngơ, coi như không biết. Hai người đàn bà này sống chung với nhau trong một dinh phủ, nhưng chưa bao giờ người ta thấy họ nói chuyện với nhau, thậm chí một câu chào hỏi cũng chả có. Mọi người hầu, kẻ ở, thấy vậy, tưởng hai phu nhân là tình địch không đội trời chung, mà đâu biết nguyên nhân sâu xa ở bên trong ra làm sao. Cho đến khi Ngô Văn Lạc được chuyển về vùng Bắc Hà, là một chi huyện nhỏ nhoi, cai quản vùng Phúc Thọ Ba Vì, hắn lại càng có thêm thời gian để luyện tà thuật. Người vợ hai nhân cơ hội này, rong ruổi khắp nơi, lân la thăm dò tin tức. Ngoài mặt, ả làm ra vẻ quan tâm chăm lo đời sống nhân dân. Thậm chí, ả còn đem cả kỹ thuật trồng dâu nuôi tầm dệt lụa của người Chăm về dạy cho dân làng. Người dân quê vốn dĩ mộc mạc chân chất, thấy hành động của phu nhân này là tốt, rất có tâm, răm rắp làm theo mà không suy nghĩ đề phòng. Họ đâu biết rằng, họ đang vô tình giúp bà ta luyện bí mật một loại ma thuật tầm máu. Thuật tầm máu lợi hại và đáng sợ ra sao tạm thời chưa bàn tới. Chỉ tính tới việc phu nhân người Chăm này dựa vào nhan sắc và thế lực của chồng đi khắp nơi mê hoặc nhân tâm, bà ta đi đến đâu cũng lấy được lòng người, nói gì đám dân đen cũng gật đầu nghe theo răm rắp. Thậm chí có một việc mà làm cho Thái bà bất ngờ về khả năng mê hoặc của ả vợ lẽ. Sau một biến cố động trời, bà phu nhân người Chăm đột nhiên biến mất, không ai biết là bà ấy đi đâu, không để lại một dấu vết. Thậm chí đám dân đen trong vùng tưởng bà đã chết, tiếc thương khóc lóc, lập miếu thờ, coi bà ta như là Bồ Tát sống, cứu khổ cứu nạn. Thái bà còn biết, ngày nào đám mây đen cũng đến gần ngôi miếu. Ở dưới đó, đám dân đen cứ quỷ vái, xỉ sụp, làm như ả người Chăm kia là một vị thần linh, ban phát tài lộc. Việc này là một chuyện khó tin, như muốn cười ra nước mắt. Nghe Lê Đình kể đến đây, Sáu Chột chắp nối các thông tin với nhau. Từ đoạn con chuột tinh để lộ ra bí mật tin tức, cuối cùng Sáu Chột hiểu ra manh mối. Gã quay sang hỏi Lê Đình, không biết cái biến cố động trời mà cô nhắc tới có phải là liên quan đến viên Cửu Dương Thần Châu. Lê Đình gật đầu nhìn hắn một hồi lâu, xem ra có vẻ ngạc nhiên. Cô nói, người cũng biết về viên Long Châu sao? Tôi biết, đó là viên ngọc trí dương, còn viên dạ Long Châu là trí âm. Hai viên ngọc âm dương này là mắt của một con quái vật dã nhân hầu sau khi chết hóa thành. Sở dĩ gọi là ngọc âm dương bởi vì bản thân chúng nó mang hai luồng khí âm dương cực mạnh. Hai luồng nội khí này cực kỳ hiếm gặp. Kẻ nào sở hữu được hai viên Long Châu này coi như sở hữu được vật phẩm quý giá bậc nhất trên đời. Lê Đình trầm ngâm trong giây lát. Không ngờ ngươi cũng biết nhiều thông tin. Ta nghe Thái bà kể lại thì lão già Ngô Văn Lạc đã đánh cắp hai viên Long Châu từ tay của một vị đạo sĩ. Hắn luôn cất giữ hai viên ngọc này bên mình, coi như là báu vật trong các báu vật mà hắn có. Khi Ngô Văn Lạc về đây làm quan tri huyện, hai viên ngọc này vẫn được hắn mang theo như là vật tùy thân bất di bất dịch. Hắn đi tới núi Ông Khỉ đào xác con dã nhân hầu có hai mục đích. Thứ nhất là muốn đem dã nhân cương thi về làm vật trấn yểm cho lăng mộ. Có nó canh mộ thì chắc chắn đám mộ tặc sau này mà đi vào đây sẽ bị cương thi dã nhân giết chết. Thứ hai, hắn muốn mượn nguồn khí âm dương của cỗ cương thi để củng cố và hoàn thiện lực khí của hai viên ngọc. Một khi hai viên ngọc này được cường hóa tối đa khí âm và khí dương, lúc đó chỉ cần đặt Long Châu vào trong quan tài, thân xác đó có khi đẻ đến cả ngàn năm vẫn y nguyên như khi mới chết. Không những vậy, khi hai nguồn khí này đủ mạnh, chúng sẽ hòa quyện lại với nhau, tạo thành quỷ khí vô cùng đặc biệt. Lớp quỷ khí này bao bọc lấy hồn phách của người chết, bảo vệ linh hồn khỏi bị tan nát vào hư không, giữ cho linh hồn luôn ở bên cạnh thân xác. Đây chính là điều kiện tiên quyết để thực hiện thuật cải tử hồn sinh. Nhưng làm thế nào để linh hồn nhập xác thì Lê Đình cũng không có biết. Tất cả những thứ vượt qua giới hạn tưởng tượng của con người này, cô cũng chỉ được nghe Thái bà kể lại mà thôi. Thái bà từng nói với Lê Đình, tuy bà ta thông thạo rất nhiều loại dị thuật, nhưng thuật cải tử hồi sinh thì không có bằng chứng nào để khẳng định nó là đúng hay là sai. Lê Đình bất giác quay sang cố hỏi xáo trộn, người tu luyện đạo pháp, ngươi có tin vào trường sinh bất tử không? Xáo trộn im lặng một hồi lâu, không biết đang suy nghĩ gì. Một lúc sau hắn cất giọng nói với Lê Đình, người tu luyện đạo pháp như chúng tôi, có một số môn phái khác cũng có những phương pháp khác nhau để dưỡng thân, kéo dài tuổi thọ. Sư phụ của tôi dù trên 100 tuổi nhưng tinh thần minh mẫn, cơ thể của người còn tráng kiện dẻo dai lắm. Nhưng nếu như nói là trường sinh bất tử, có thể tồn tại cùng thiên thu tuế nguyệt là một việc hết sức hoang đường, không thể thực hiện được. Từ xưa tới nay có không ít các bậc vua chúa đế vương quyền lực bậc nhất thiên hạ dùng đủ mọi cách tu tiên để được trường sinh bất tử, mà cuối cùng có ông vua nào tồn tại được mãi đâu. Ai sinh ra cũng đến lúc phải chết, đó là quy luật bất di bất dịch của tạo hóa. Quy luật này mãi mãi không thể thay đổi. Cái gọi là cải tử hồi sinh kia chỉ là một ảo mộng hão huyền. Sáu Trột nói xong liếc qua Lê Đình, thấy cô vẫn chống cằm nhìn hắn lắng nghe say sưa. Hắn hơi ngượng ngùng, lời nói có vẻ cũng ấp úng. Mà tôi thấy hình như chúng ta đi hơi xa. Cô nương vẫn chưa có nói tôi biết biến cố động trời kia là gì. Lê Đình nhìn Sáu Trột thở dài, hình như cô đang suy nghĩ về chuyện gì đó thì bị hắn làm cho đứt. Giọng của cô nhẹ nhàng, không có vẻ gì là khó chịu. Người đó lúc nào cũng nóng vội, người phải từ từ nghe ta nói thì mới hiểu được chứ. Lê Đình lại tiếp tục kể. Khi Thái bà biết được bí mật về hai viên Long Châu mà Ngô Văn Lạc vẫn đang cất giấu, Thái bà nghĩ nếu như không trực tiếp giết chết được tên cẩu tặc này, ít nhất cũng phải tìm cách lấy trộm hai viên Long Châu, hủy nó đi. Mất hai viên ngọc âm dương, giấc mộng bất tử của Lán lão sẽ vĩnh viễn tan thành mây khói. Biết đâu khi nhận ra mình không thể thực hiện được cái ước mơ điên rồ này, Ngô Văn Lạc sẽ phát điên, nộ khí uất hận sục sôi, có khi hắn ức đến mức thổ huyết mà chết. Cái này lúc đó mới gọi là ác giả ác báo. Cẩu tặc này gieo nhân nào thì gặp quả đó, đây là nhân quả báo ứng ở trên đời. Ngay khi đêm tối, Thái bà khoác một bộ đồ màu đen che kín mặt, bá hóa thân thành một thích khách đột nhập vào thư phòng của Ngô Văn Lạc. Sau bao nhiêu ngày âm thầm theo dõi, bà biết được cẩu tặc cất giấu hai viên Long Châu trong một gian mật thất. Thời gian này do công việc xây dựng lăng mộ nên Ngô Văn Lạc không thường ghé về dinh, cách 3-4 hôm mới về qua nhà một lần. Vừa về, hắn lao vào trong thư phòng đóng chặt cửa. Không ai biết hắn làm quái gì ở bên trong suốt mấy canh giờ. cũng không thấy hắn bước chân ra ngoài. Hắn đột nhiên cười lớn, ra vẻ đắc ý, cứ như giấc mộng thần tiên kia đã nằm trong tầm tay. Đêm nay chắc chắn là Ngô Văn Lạc cũng không về nhà. Thái bà như có thêm can đảm, bước thật nhanh về khu thư phòng. Ngô Văn Lạc này rất cẩn thận, tính đề phòng rất cao. Lúc nào hắn cũng bố trí 4 tên thị vệ trung thành, canh gác cẩn mật ngoài cửa thư phòng. Trừ hắn ra, không ai được phép bén mảng tới gần khu này. Kẻ nào có mưu đồ bất chính muốn xâm nhập, bọn cận vệ phát hiện lập tức giết chết không cần bẩm báo. Bất kể người đó, thậm chí là cả hai phu nhân cũng không ngoại lệ. Thái bà còn đang mải nghĩ cách làm sao để đối phó với 4 tên thị vệ võ công cao cường. Bọn cẩu nô tài chết tiệt, vốn dĩ người không ra người, ma không ra ma, quỷ thì lại càng không phải. Chúng nó là những cơ thể sống nhưng không biết sợ hãi đau đớn. Dẫu có bị đâm lòi ruột vẫn lao vào đánh nhau với kẻ địch, giống như là thiêu thân, liều mạng. Bởi vì chúng không có biết đau đớn, cho nên khi giao chiến, đám thị vệ này liều mạng, mọi chiêu thức tung ra, chỉ có công chứ không có thủ. Nên việc phải đánh nhau trực diện với bọn chúng là vô cùng phiền phức. Thái bà còn đang mải suy nghĩ, thấy 4 cái xác khô nằm cong queo ở cửa. Bà ta thấy vậy thì vô cùng kinh ngạc, chạy lại gần để kiểm tra. Nhận ra 4 tên cận vệ bị đốt thành 4 cục than đen xì xì. Một điều kỳ lạ là quần áo trên người chúng hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu gì của vết lửa. Thái bà nghĩ, chắc hẳn là chúng nó bị đốt cháy từ bên trong bởi một loại chất kịch độc. Chỉ có điều không biết hung thủ kia là ai mà lại ra tay tàn độc đáng sợ đến như vậy. Còn đang mải suy nghĩ, Thái bà thấy có một bóng người mặc áo đen ẩn nấp sâu bên trong thư phòng. Không nghi ngờ, chắc chắn là hung thủ đã ra tay sát hại 4 thị vệ. Bà ta quát lớn thị uy. Là ai? Mau bước ra đây, đừng để ta phải ra tay động thủ. Hắc y kia thấy mình bị bại lộ tung tích, nhưng không có vẻ gì là sợ hãi. Hắn bước ra đối mặt với Thái bà, vẻ mặt thanh thản, như thể đối mặt với chuyện này nhỏ nhặt, không cần phải đáng lo. Một giọng nữ nhân cất lên nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa bên trong là sự băng giá lạnh lùng đến đáng sợ. Tỷ tỷ, muội cứ tưởng tỷ là một bà vợ hiền, cam chịu. Không ngờ tỷ cũng mưu đồ đen tối. Dù sao cũng là người một nhà, tỷ không cần phải nặng lời với muội làm gì. Vừa nghe giọng nói, Thái bà đã biết tên hắc y nhân này là ai. Đến nước này thì cũng chẳng cần phải vòng vo. Bà đưa mắt nhìn 4 cái xác cháy đen ở dưới chân. Ta biết trước đây, người đã nhiều lần mê hoặc làm 4 tên này bất tỉnh, rồi lén lút đột nhập vào thư phòng đọc sách. Tại sao lần này lại ra tay tàn độc giết chúng? Người làm như vậy không phải sẽ làm Ngô Văn Lạc nghi ngờ, hỏng việc lớn của ngươi sao? Ta cứ tưởng ngươi thông minh, ai ngờ ngươi hồ đồ đến như vậy. Xem ra trước đây ta đánh giá ngươi hơi cao. Hắc y nghe bà nói xong cười khanh khách. Tỷ nói đúng, muội hồ đồ. Bởi vì sau đêm nay muội sẽ biến khỏi đây vĩnh viễn, mọi hậu quả phiền tỷ đứng ra lo liệu. Dù sao tỷ cũng từng chung sống với tên cẩu tặc một thời gian dài, hy vọng hắn không làm khó cho tỷ. Tỷ thấy muội nói có đúng hay không? Bây giờ Thái bà mới hiểu được mưu đồ nham hiểm độc ác của con đàn bà này. Bà gằn giọng, tiện nhân đề tiện, ta không ngờ lòng dạ ngươi lại nham hiểm độc ác như vậy. Phải chăng người đã lấy cắp 20 Long Châu đang tính cào chạy xa bay sao? Người dám đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ta sao? Người đừng có nằm mơ, tiện nhân. Hôm nay ta giết ngươi để diệt trừ hậu họa. Mau dọn giao nộp 20 Long Châu ra đây. Còn chưa kịp nói dứt câu, Thái bà tung người lên, đá ra liên hoàn cước tới tấp vào mặt hắc y. Ngay còn trẻ, Thái bà nổi tiếng là người có thân thủ phi phàm. Bà có thể liền một lúc hạ gục 4-5 người đàn ông to lớn chỉ trong giây lát. Đặc biệt là ngón đòn thôi sơn liên hoàn trưởng, một khi mà tung ra thì khí thế như lở rời non lấp bể, khó ai mà chống đỡ. Ấy vậy mà hắc y còn nhanh hơn một bậc. Hắn nhẹ nhàng lách người, né những cú đá. Thái bà thấy vậy thì càng thêm bực tức, nhanh như cắt, bà ta rút kiếm bổ thẳng vào đối phương. Kiếm khí phát ra sắc lạnh. Hắc y nhân thấy trước mắt lóe lên ánh sáng như là một tia sét, tràn đầy sát khí, hoảng sợ. Y vội tung người lùi ra xa, né đường kiếm chí mạng. Hắc Y thấy kiếm pháp của Thái bà lợi hại, không dám xem thường, vung tay phóng ám khí nhằm nằm hụt ý chí tấn công như vũ bão của đối thủ. Thái bà vừa định xông lên chém tiếp, bỗng nhiên thấy phía trước mặt có hàng trăm sợi tơ máu nhỏ như sợi chỉ bay vèo vèo với tốc độ kinh hồn. Từ nãy chỉ mải tấn công đối thủ, giờ bị đối phương phản công với tốc độ cực nhanh, luống cuống cả tay chân, nhất thời không biết phản ứng làm sao. Bà chỉ còn biết ôm đầu, lăn người né qua một bên, trong lòng kinh hãi, không biết đây là cái thứ ám khí quái quỷ gì mà nó lại đáng sợ đến như vậy. Chưa đến nửa giây, Thái bà nghe bên tai những tiếng xèo xèo quỷ dị. Nhìn lại sau lưng trên bức tường đá ong, thấy hàng trăm lỗ thủng lỗ chỗ đang bốc cháy đỏ rực. Cây kiếm ở trên tay Thái bà cũng bị một sợi tơ máu bắn vào, lập tức bị sức nóng khủng khiếp làm tan chảy, để lại một lỗ thủng to như ngón tay ở trên thân kiếm. Thái bà thấy vậy, thất sắc kinh hoàng. Những sợi tơ máu kia còn bé hơn cả sợi chỉ, vậy mà sức công phá còn đáng sợ như vậy. Chả trách ả có thể giết chết 4 tên thị vệ dễ dàng đến thế. Xem ra trình độ của ả tiện nhân này lợi hại hơn cả những gì trước đây Thái bà tưởng tượng. Nhưng bà còn chưa hết kinh hồn thì bóng đen lướt tới trước mặt bà tự bao giờ. Thân pháp nhanh đến mức xuất quỷ nhập thần, di chuyển với tốc độ nhanh như vậy mà không để lại một tiếng động. Khi nãy động tác né đòn của Thái bà vụng về, giờ vô tình chính bà lại tự đặt mình vào một tình thế bất lợi. Hắc Y chỉ chờ một chút sơ hở, lao lên phản công. Hắn xuất chiêu nhanh đến mức ngay cả cao thủ như Thái bà cũng chỉ biết trơ mắt đứng im mà chịu trận. Hắn ta đưa tay vỗ mạnh vào vai của Thái bà. Thái bà cảm giác toàn bộ huyệt đạo trên người mình bị phong tỏa, khắp người cứng đờ đờ như bức tượng, có muốn nhúc nhích cũng không có nổi. Nhưng thần trí của bà thì hoàn toàn tỉnh táo. Thái bà trơ mắt nhìn con tiện nhân đắc ý cười khanh khách. Xin lỗi tỷ tỷ, hôm nay lỡ tay đắc tội, mong tỷ niệm tình, đừng trách tội ta. Thái bà vừa thừa biết lòng dạ hiểm độc của con tiện nhân này, hôm nay bị ả khống chế nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp. Bà nhìn ả một cách khinh bỉ mà rít lên: Con tiện nhân, miệng nam mô, bụng một bồ dao găm, ngươi đừng có ở đó mà lên giọng đạo đức giả với ta. Tiện nhân, ta không phải đối thủ của ngươi, giờ muốn chém muốn giết thì ra tay luôn đi, đừng lung lạc ta. Hắc Y nghe xong không hề tỏ ra có một chút tức giận. Ả nhẹ nhàng ngồi sát lại gần Thái bà, đưa tay vuốt nhẹ lên má của bà, cất giọng dịu dàng: Tỷ tỷ, đừng có tức giận, kẻo nhanh già chóng xấu. Muội thấy tên xúc sinh Ngô Văn Lạc cũng biết thương hoa tiếc ngọc lắm. Tuy hắn biết tỷ có âm mưu ám sát hắn, vậy mà vẫn làm ngơ cho tỷ. Phải chăng hắn không nỡ vùi dập một đóa hoa phù dung xinh đẹp như này? Người muốn làm gì? Thái bà còn chưa kịp nói hết câu, bị Hắc Y điểm trúng vào yết hầu. Miệng của bà cứng đơ, không nói thêm được một lời. Tiện nhân lấy từ trong người ra một viên long châu đen bóng, to như là quả trứng gà. Thái bà toàn thân cứng như tượng, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo để nhận ra đây là dạ long châu mà Ngô Văn Lạc vẫn cất giấu bấy lâu. Âm khí từ viên ngọc này lạnh ghê người, không biết con tiện nhân này muốn giở trò gì. À, không thể để cho Thái bà nghĩ thêm, nhét ngay viên long châu vào miệng của bà. Thái bà chỉ biết trợn mắt bất lực. Chỉ một cái vỗ tay nhẹ, Thái bà thấy viên long châu chui tọt vào trong bụng. Ngay lúc đó, luồng âm lực từ viên long châu bùng phát dữ dội, một cái lạnh đến thấu da thấu thịt, làm cho toàn thân bà lạnh cóng như sắp sửa đóng băng. Con tiện nhân kia thấy vậy thì đắc ý, đứng lên cười khanh khách. Tiếng cười man dại làm cho người ta đinh tai nhức óc, một loại tiếng cười thỏa mãn vì mình đã chiến thắng, thật sự làm cho người ta kinh dị. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Thế nhưng không hiểu sao, đang cười bỗng nhiên im bặt. À quặn mình rú lên đau đớn khó hiểu, như có một điều gì kỳ lạ. Thái bà cũng chỉ biết được đến vậy. Nguồn hàn khí cực mạnh đã sọc lên tận não, làm tâm trí của bà ấy mê man. Tự hồ bà không thể nhận biết chuyện gì ở xung quanh. Một giây sau, Thái bà gục xuống, chìm vào hôn mê bất tỉnh. Mọi thứ xung quanh vẫn đang quay cuồng. Quay cuồng đến sáu ả nhện tinh. Cuộc long tranh hổ đấu giữa Thái bà và vị phu nhân người Chăm đang diễn ra quyết liệt. Ở trong gian thư phòng của Ngô Văn Lạc, phút chốc bị một phen kinh thiên động địa không ngừng rung lắc như có thể đổ sập bất kỳ lúc nào. Những cuốn tàn thư nằm im trên kệ bấy lâu giờ bị những nguồn trưởng khí của hai người bắn vào làm hất tung lên, bay lả tả đầy mặt đất. Kệ sách, bình hoa, những món đồ trang trí cũng bị những đường kiếm sắc lạnh chém cho vỡ nát, loảng xoảng. Khắp thư phòng bỗng nhiên ngổn ngang như là bãi chiến trường. Sách vở đồ đạc bị hai người đàn bà phá cho tan tành. Đúng với câu châu bò đánh nhau thì ruồi muỗi cũng chết. Cuối cùng trận ác chiến nảy lửa cũng đến hồi kết. Thái bà một thân võ nghệ cao cường, song xét về thủ đoạn tàn độc lẫn trình độ võ công thì còn kém xa phu nhân. Nhị phu nhân thừa lúc Thái bà loạn choạng, dùng đòn hiểm đánh vào yết hầu của đối phương, làm cho miệng bà há hốc cứng đơ. Thái bà còn chưa hết kinh hãi, trong chớp mắt đã thấy viên dạ long châu từ tay con tiện nhân tọt vào miệng của mình. Nhị phu nhân thủ đoạn đã thành công, đắc ý cười vang, chờ đợi kịch hay diễn ra. Viên long châu vốn tích tụ âm khí cực mạnh, vừa chui vào bên trong, âm lực bùng phát mãnh liệt, làm cho tâm can lục phủ ngũ tạng của Thái phu nhân bỗng chốc lạnh cóng. Khắp người bà run lên cầm cập, như chuẩn bị biến thành một khối băng. Cùng lúc, âm khí của viên dạ long châu phát tác cường đại, khiến cho nó giống như một khối băng nghìn năm. Khí lạnh làm cho mọi vật xung quanh đông cứng. Cơ thể của Thái bà phút chốc không thể thích nghi với luồng hàn khí. Huyết khí chạy khắp chân thân bị đóng băng, không lưu thông. Một hồi sau, khí lạnh xông lên não. Thái bà thấy đầu óc choáng váng quay cuồng, cảnh vật chao đảo mơ hồ, nhòe đi và tối sầm. Thái phu nhân gục xuống, chìm vào cơn hôn mê, không biết chuyện gì. Bà hôn mê bất tỉnh như vậy trong một thời gian dài, không biết là bao nhiêu lâu. Chỉ biết đến khi tỉnh dậy, bà thấy mình ở dưới đáy vực sâu vạn trượng. Lê Đình kể tới đây thì tưởng như câu chuyện bế tắc. Mọi chuyện cô biết cũng chỉ là nghe Thái bà kể lại. Lúc đó vị bà này hôn mê bất tỉnh thì làm sao nhớ được đoạn sau. Sáu chột suy tư, điều quan trọng mà hắn muốn biết bây giờ lại không biết. Hắn đang suy nghĩ đến khoảng thời gian Thái bà này bất tỉnh, rơi xuống vực, không biết là có chuyện gì xảy ra. Cầu quan Ngô Văn Lạc sau khi về nhà thấy cảnh tượng này, hắn xử lý ra sao? Hắn có đuổi theo người vợ hai để lấy lại viên long châu? Hắn có biết là viên âm châu còn nằm trong bụng vợ cả? Sáu chột đoán với khả năng của tên cầu quan, chỉ cần hắn ta nhìn vào biểu hiện trên cơ thể của Thái bà cũng biết rõ chuyện gì. Điều khó ở đây chính là nếu như hắn biết viên âm châu đang ở trong, tại sao hắn không mổ bụng vợ mình để lấy viên ngọc? Cách này tuy có tàn ác, dã man, nhưng loại người tán tận lương tâm như hắn thì có cái chuyện xấu xa vô liêm sỉ nào mà hắn không có dám làm đâu. Để đạt được giấc mộng trường sinh, với bản tính khát máu, coi mạng người như cỏ rác, việc hắn mổ bụng người khác lấy lại viên ngọc xem ra nó cũng bình thường thôi. Thế nhưng không, hắn không làm vậy, mặc dù hắn biết đây là cách duy nhất để đoạt lại viên dạ long châu. Bây giờ là giai đoạn cuối để hắn thực hiện ước mơ. Ngô Văn Lạc biết rõ, muốn trường sinh bất tử thì cần phải có được hai viên ngọc âm dương. Mất hai viên ngọc quý, giấc mơ của hắn vĩnh viễn tan thành mây khói. Đây là điểm mà Sáu Chột thấy khó hiểu. Hắn luôn thắc mắc là tại sao Ngô Văn Lạc không giết Thái bà để đoạt ngọc. Phải chăng Ngô Văn Lạc vẫn còn yêu thương phu nhân của mình? Tình yêu đó sâu đậm và lớn hơn tất cả những khát vọng bất tử, trường sinh và quyền lực. Lão có thể từ bỏ tất cả mọi thứ đang trong tầm tay chỉ vì tính mạng của người vợ này hay không? Không, chắc chắn là không. Sau bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu thắc mắc, Sáu Chột cứ ngồi đoán giả đoán non. Gã biết đó cũng chỉ là suy đoán vô căn cứ. Nếu như tiếp tục như vậy, cuối cùng tự gã lại đưa gã mình vào một mê cung rối rắm, không cách nào thoát ra tìm lời giải. Cuối cùng, Sáu Chột thở dài, nói với Lê Đình. Không biết thái bà tự nhảy xuống vực hay là bị Ngô Văn Lạc vứt xuống. Lê Đình lắc đầu im lặng. Một lúc sau cô mới nói, chuyện này ta không biết, chính thái bà cũng chỉ nhớ ra lúc tỉnh lại thì mình đã ở dưới đáy vực. Khi đó mọi thứ tối om om, không nhìn rõ xung quanh. Bá tưởng mình đã chết ở cái nơi tăm tối mù mịt này là quỷ môn quan, cánh cửa bước vào u minh giới của những linh hồn đã rời khỏi dương thế. Tên trai tay của thái bà bế một đứa bé. Đứa bé mặt mày xanh xao tím tái, nó lả đi đến nỗi chẳng còn hơi sức mà khóc. Chắc nó đã phải chịu đói rất lâu. Thái bà mới nhận ra là mình vẫn còn mạng. Đứa bé này là con gái nhà ai? Tại sao lại nằm trong tay mình? Bỗng nhiên, thái bà cảm thấy cơn thèm khát máu tươi trỗi dậy. Bà muốn cắn cổ đứa bé, hút máu trong người nó. Bà phải tiếp thêm dương khí, bởi vì trong người bà lúc này âm khí đang trỗi lên quá mạnh. Nó lấn áp cả dương khí làm bà nao nao khó chịu vô cùng. Như một hành động vô thức, thái bà đưa miệng kề sát vào cổ đứa bé. Nhưng không hiểu sao trong giây phút quyết định, một luồng sức mạnh vô hình nào đó kéo bà ngừng lại. Tâm trí của bà dần dần hồi tỉnh. Thái phu nhân đưa mắt nhìn đứa trẻ đang thoi thóp, thấy thương nó vô cùng. Lý trí đang mách bảo bà rằng tuyệt đối không được phép hủy hoại mạng sống của sinh linh bé nhỏ này. Bế đứa bé trên tay, nhìn nó một hồi lâu, một bé gái đáng yêu. Nó vừa mở mắt dậy, toàn thân của nó đang tím tái vì đói, vì khát. Bây giờ trông nó yếu đuối tội nghiệp, nhưng trong đôi mắt vẫn sáng lên vẻ tinh anh lanh lợi. Đứa bé này có điểm gì đó rất lạ, nó khác với những đứa bé đều bình thường. Suy nghĩ một hồi, thái phu nhân bất ngờ ôm chặt nó vào lòng, vỗ về nâng niu nó như là con ruột. Ở dưới này mọi thứ tối đen như mực. Thái bà đi xung quanh tìm kiếm xem có gì ăn được hay không. Bà biết việc này hoàn toàn không thể. Ở nơi tối như thế này thì là mẹ gì có cái gì mà ăn. Tuy biết việc tìm kiếm là vô nghĩa, nhưng đây là bản năng sinh tồn của hai mạng người. Bà cố gắng lần mò đi trong đêm tối. Thái bà vừa đi vừa bế đứa nhỏ dò dẫm. Không gian ở đây tối tăm yên tĩnh đến rùng rợn. Tiếng bước chân vang lên nghe rất rõ ràng. Tiếng bước chân chậm chạp của bà. Ngoài ra không có một tiếng động nào khác. Đứa bé đang bế trên tay càng ngày càng lạnh lẽo, không thấy chân tay nó cử động nữa. Thái bà lo lắng, một nỗi sợ hãi vô cớ không lý giải được. Giữa bà và đứa bé phải chăng là tình mẫu tử, máu mủ ruột già? Không, chẳng có quan hệ huyết thống nào cả. Thậm chí bản thân thái bà còn không biết đứa bé này là ai. Tại sao nó nằm trong tay bà khi mình tỉnh? Một thứ cảm xúc kỳ lạ, nó thôi thúc bà bằng mọi giá phải che chở, bao bọc cho đứa bé. Dù có phải hy sinh tính mạng cũng phải giữ mạng sống cho hài nhi yếu ớt này. Đứa bé đang lả đi vì đói, nó phải ăn, nếu không nó sẽ chết vì suy kiệt. Giữa nơi hoang vắng tối om om, lấy gì để cho nó ăn? Suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng thái bà quyết định một việc táo bạo. Bà cắn đầu ngón tay, một dòng máu từ từ ứa ra, nhưng nó không đỏ như là máu của người bình thường, mà nó tím sẫm kỳ lạ. Thái bà vốn là người học rộng, biết nhiều. Bà biết máu của mình chuyển từ đỏ sang tím là vì người bà nhiễm một luồng âm khí cực mạnh. Giờ này thần trí của bà có thể tỉnh táo, nhưng cũng không chắc là mình sống được bao lâu. Một khi âm khí đã ngấm vào máu thì có mà ngại cứu. Nói vậy tức là thái bà biết máu mình đang có độc. Đứa bé này mà ăn vào, nó sẽ tắt thở đoạn khí mà chết. Trong hoàn cảnh này, bà cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Đứa trẻ đã suy kiệt lắm rồi, nó không thể nhịn đói thêm một giây. Nếu như không cho nó ăn một chút gì vào bụng, nó chết bất kỳ lúc nào. Bởi vậy tuy biết máu mình nhiễm độc, nhưng bà vẫn nhắm mắt làm liều, đưa ngón tay chấm vào miệng đứa bé để nó hút lên những giọt máu tím ngắt đang không ngừng chảy ra. Thái phu nhân nghĩ dù sao để nó chết mà được ăn no vẫn còn hơn là để nó chết đói, chết khát, chết khổ, chết sợ. Khi chết vẫn còn phải là một con ma đói vất vưởng, chẳng phải là khổ lắm hay sao? Đúng là ông trời có mắt, ông chẳng bao giờ triệt đường sống của bất kỳ ai. Tưởng rằng hai người một già một trẻ phải bỏ mạng khi rơi xuống nơi u tối, ai ngờ ở đây lại mở ra cho họ có được một cuộc sống tiêu diêu tự tại, tránh xa ưu phiền bon chen ở bên ngoài. Cứ ngỡ đứa bé ăn máu của mình sẽ trúng độc mà chết, ai dè nó rít được vài giọt máu, da rẻ bỗng nhiên hồng hào một cách kỳ lạ, chân tay của nó cử động lại bình thường. Thái bà đứng ngây ra kinh ngạc, không tin được vào phép thần kỳ. Tại sao đứa bé này lại có khả năng đặc biệt đến như vậy? Nó có thể hấp thu một lượng máu độc vào người mà không hề hay hấn gì. Kỳ lạ đến mức chính cả thái bà cũng không tin được. Đứa bé không bị nhiễm độc. Trái lại, nó còn tỉnh táo khỏe mạnh. Cảm giác như chất độc của âm khí lại là thứ thuốc bổ thần dược đối với nó. Đứa bé bắt đầu cất tiếng khóc. Chắc nó sợ bóng đêm, sợ cái nơi tối tăm mù mịt. Tuy mất nhiều máu, nhưng thái bà không thấy mệt mỏi. Trái lại cảm thấy mình tỉnh táo hơn nhiều. Trong người không có nôn nao khó chịu. Bà đoán có thể là do một lượng âm khí lớn đã thoát ra qua đường máu. Đứa bé bú máu, nó rít âm khí vào người. Thế nhưng lượng âm khí này được cơ thể nó hấp thụ, chuyển hóa thành nguồn năng lượng mới, giúp cơ thể nó khôi phục nhanh chóng. Giờ nó đã cử động được tay chân, tiếng khóc càng lúc càng vang dội vào vách đá, nghe rất to và khỏe. Đứa bé này quả thực không bình thường. Tiếng khóc của nó rất vang, chứng tỏ nội lực trong người nó không có nhỏ. Thảo nào, khi nó rơi theo thái bà xuống đây, nhịn đói một thời gian dài mà nó vẫn sống. Thái bà nhìn đứa trẻ trong tay của mình mà nghĩ ngợi miên man. Thân phận của đứa bé này là sao? Bố mẹ của nó là ai? Tại sao nó rơi theo bà xuống đây? Tất cả chỉ còn là ẩn số mà bà không thể lý giải. Trong đầu của bà hiện lên những hình ảnh trong quá khứ. Sau khi bị ả tiện nhân nhét viên dạ Long Châu vào bụng, âm khí quá mạnh của viên ngọc làm dung nhan của bà biến dạng nhanh chóng. Từ một người phụ nữ quý tộc, tuyệt thế giai nhân, trong chốc lát biến thành một mụ già nhăn nheo xấu xí, gớm ghiếc đáng sợ vô cùng. Mái tóc màu đen óng ả bây giờ đã trở nên bạc trắng. Âm khí càng mạnh phát tán, chạy đi khắp các ngõ ngách trong cơ thể. Thái bà khó chịu, bà gào thét điên dại. Bà cần phải hút máu, hút thật nhiều máu. Có như vậy mới không thấy nôn nao khó chịu. Trông bà bây giờ không khác gì một ác quỷ chuyên đi hút máu người. Bà bò lên xông vào đám người hầu ở trong phủ. Đứa nào đứa đấy mặt mũi tái mét, khóc ré lên, chạy toán loạn. Chẳng mấy chốc, biệt phủ rộng lớn, tấp nập kẻ hầu người hạ không còn một mống. Trong phủ vắng tanh, chỉ còn lại một con ác quỷ gào rú, chạy điên loạn. Bất giật, bà thấy mình bị nhốt vào trong một cái động đá, nằm sâu tít dưới lòng đất. Tay chân bị những sợi xích sắt to trói lại. Bà như một con quỷ già gớm ghiếc bị người ta bắt trói, sắp sửa đem ra hành hình. Không biết qua bao nhiêu lâu, bà lại thoát ra khỏi được căn phòng đá. Ở trên tay bế một đứa nhỏ, đang cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước. Đằng sau, Ngô Văn Lạc và đám thị vệ đang giáo giết đuổi theo. Tên nào tên nấy sát khí đằng đằng, gươm giáo sáng loáng, hò hét om sòm, quyết đuổi theo bắt bằng được con mụ điên đang chạy đằng trước. Trước mặt của bà lúc này là vực sâu tối đen, đằng sau là kẻ thù đang xông lên vây bắt. Không một giây chần chừ, thái bà tay bế đứa trẻ lao mình xuống vực. Tất cả những việc này bà nhớ mông lung như một giấc mơ, không biết đâu là thật, đâu là ảo. Những dữ kiện mà bà có thể nhớ thì không khác gì như thước phim bị người ta cắt xén, làm cho nội dung của nó rời rạc, không cách gì để hiểu nổi. Càng nghĩ, thái bà càng cảm thấy đầu óc của mình đau như búa bổ. Cố lắm cũng không thể nghĩ thêm ra được chuyện gì. Cuối cùng bà lắc đầu bất lực nhìn đứa bé, rồi nhìn mọi thứ xung quanh. Ở đây bốn bề hoang vắng, không gian tối om om, khó có thể nhìn được vật gì. Không ai biết trong khoảng tối mênh mông vô định có những mối nguy hiểm khôn lường nào đang rình rập. Thái bà thấy chỗ này trống trải, nguy hiểm, tuyệt đối không ở được lâu. Bế đứa bé tiếp tục rảo bước. Đôi mắt của thái bà dần thích nghi được với bóng tối. Tốc độ di chuyển cũng được cải thiện. Bà không còn phải dò dẫm. Đứa bé bú no, khóc một hồi, giờ lại ngủ say tít trong vòng tay che chở của bà. Nó còn nhỏ và non nớt quá để hiểu mình đang đối mặt với hoàn cảnh nguy hiểm. Đang đi đột nhiên Thái phu nhân phát hiện trước mắt là một hang động rất lớn. Ở bên trong có những đốm nhỏ lập lòe kỳ dị. Bá lẩm bẩm: quái lạ, chẳng lẽ dưới này cũng có đom đóm? Nhưng đom đóm không có phát sáng đỏ rực như vậy. Cảm thấy việc lạ, bà tiến vào bên trong xem thứ phát sáng là gì. Vốn sẵn có thân thủ cho nên thái bà cũng không có lo. Bà chỉ lo bế đứa bé đang ngủ trên tay đột nhiên tỉnh lại. Một khi mà nó khóc, cả hai sẽ bị bại lộ, vô cùng phiền phức. Nghĩ vậy, bà đặt nhẹ ngón tay vuốt từ trên trán xuống mắt của đứa bé, lẩm nhẩm đọc những câu thần chú của thuật Thụy Miên, làm cho đứa trẻ chìm vào giấc ngủ sâu. Thuật Thụy Miên có tác dụng vài canh giờ, trong khoảng thời gian đó không thể làm cho đứa bé tỉnh được. Đây là một thuật nhỏ dùng để điều trị cách chấn động tâm lý bất ngờ xảy ra do hoảng loạn. Nó khiến người ta rơi vào trạng thái mê man vô thức, tránh đi tổn thương của vùng não khi phải chịu những cú sốc tinh thần quá lớn. Đứa bé ngủ say như chết, giờ bá có thể yên tâm dùng thuật ẩn thân đột nhập vào bên trong mà không sợ bất kỳ ai phát hiện. Vào bên trong mới thấy cái động này rộng lớn chứ không nhỏ như bên ngoài, bà đã nghĩ. Từng lớp đá trầm tích rủ xuống đan xen chằng chịt, tạo thành những hàng cột kỳ dị. Càng tiến vào sâu, mật độ của cột đá càng dày đặc, thậm chí phải cố lách người mới qua. Ánh sáng khi nãy càng lúc càng gần, thái bà vẫn chưa thể biết là vật gì. Đột nhiên bà kinh ngạc, từ chỗ ánh sáng thấy có tiếng người rì rầm, tiếng nói phát ra rất nhỏ, rất lạ, khó mà nhận ra chúng đang nói chuyện quỷ gì. Bà cảm thấy khó hiểu, thầm nghĩ: kỳ lạ, ở dưới này lại có người. Đám người kia là ai? Sao chúng lại ở đây? Chúng đang bàn chuyện gì mờ ám? Thái bà càng muốn truy xét cho tới cùng, tiếp tục cố gắng tiếp cận để nghe đối phương nói chuyện. Đến một khoảng cách đủ gần, bà nghe rõ câu chuyện của những người kia, từng câu từng chữ. Đại tỷ, giờ bị thương nặng, chúng ta làm sao? Ta không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi, vẫn cầm cự được. Hai con chuột tinh kia lợi hại, 6 tỷ muội chúng ta liên thủ vẫn không phải là đối thủ của chúng nó. Bị con chuột già cắn cho trọng thương bỏ chạy, giữ mạng. Giờ mà chúng nó phát hiện ra chuyện, kẻo chúng nó nghe thấy, chị em ta chết chắc. Tỷ yên tâm, bọn muội đã phong tỏa hết mùi trên cơ thể, hai con chuột tinh bẩn thỉu sẽ không thể nào phát hiện chúng ta ở đây. Tỷ tỷ, ở đây địa hình chật hẹp, rất có lợi cho chúng ta. Nếu chúng đến, chị em ta xông ra sống mái với chúng một phen. Thái bà bây giờ đã biết, hóa ra đây là mấy cô gái bị hai con chuột tinh nào đó truy đuổi, phải chui vào hang để ẩn nấp. Nhưng tại sao 6 cô gái trẻ ở dưới này được? Kỳ lạ. Thái bà tò mò với mấy cô gái trẻ, đưa mắt ngó ra nhìn. Qua ánh sáng bên đống lửa đang cháy, bà đã bủn rủn tay chân. Phía xa không phải là 6 cô gái trẻ trông xinh đẹp, mà là 6 con nhện tinh to lớn, dị thường. Những vệt sáng khi nãy chính là đôi mắt đỏ lòm lòm của chúng nó. 6 con nhện tinh mỗi con một màu, bò lồm cồm quanh đống lửa. Thái bà thấy con nhện đen ở giữa, bụng bị cắn một vết thủng lớn, trông có vẻ rất đau, cứ cào cào những cái chân xuống đất. Bà ẩn nấp, cố gắng điều hòa hơi thở, không để cho đám nhện phát hiện. Bà nghĩ, mấy con nhện này thật là ngu, đã đi trốn rồi mà còn đốt đống lửa để sưởi với nhau. Làm như vậy khác gì lại ông tôi ở bụi này, càng dễ gây chú ý cho con chuột. Hay là chúng dị nghĩ, loài thử tinh, sợ lửa, không dám lại gần. Ấu chị. Thái bà đoán chắc, hai con chuột tinh kiểu gì cũng phát hiện ra ánh sáng của ngọn lửa. Lúc đó mọi việc phiền phức. Lũ chuột vốn đã đánh hơi rất giỏi, chỉ sợ đến lúc đó, đến bà và đứa trẻ cũng sẽ bị chúng phát hiện. Không hiểu sao, nơi này toàn xuất hiện những loài vật thành tinh, quái đản. Hết 6 con nhện tinh, giờ lại có thêm 2 con chuột tinh. Không thể tưởng tượng nổi. Thái bà còn chưa hết kinh hãi, đột nhiên ngoài cửa động vang lên tràng cười quái đản, đinh tai nhức óc. Hóa ra chúng mày trốn ở đây. Rồi, hôm nay chúng mày chết. Khôn hồn thì mau nộp mạng, đừng để tao phải xông vào. Có chạy đằng rời. Là tiếng của con chuột già, không ngờ chúng nó lại mò đến nhanh thế. Con nhện đen nghe tiếng con chuột tinh ngoài cửa thì biết nơi ẩn náu bị bại lộ. Nó cất giọng quát lớn. Còn chưa già hôi hám, ngươi đừng có to mồm. Ngươi có giỏi thì xông vào, sống chết với bọn ta một phen. Còn chưa biết mèo nào cắn mèo nào. Con nhện đầu đàn mạnh miệng như vậy chủ yếu là để trấn an tinh thần 5 con còn lại. Thực ra nó đã biết rõ sự lợi hại của 2 con chuột to lớn. Con chuột già toàn thân lông bạc trắng, đạo hạnh cũng phải ngót nghìn năm, có thể thiên biến vạn hóa, yêu thuật cao thâm khôn lường. Mấy con nhện tinh nhãi nhép đạo hạnh chỉ vài trăm năm thì làm sao là đối thủ. Cho nên nếu như lúc này cả 2 con chuột cùng liên thủ tấn công, 6 con nhện không thể chống đỡ. Nghe tiếng con nhện tinh buông lời khiêu khích, con chuột già cười nhạt, nói vọng vào. Chúng mày được lắm, dám khiêu chiến với thử tinh lão lão. Mấy con nhện tép diêu chúng mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi. Xem ra hôm nay phải cho chúng mày nếm thử lợi hoại của ta mới được. Xông ra bắt hết chúng nó cho ta tiểu hắc tinh. Con chuột già vừa dứt lời, phía bên trong 6 con nhện nghe thấy sau lưng có tiếng chin chít, hoảng hồn kinh hãi cuống cuồng bò quanh đống lửa, phát hiện ra đây là tiếng của một con chuột tinh nhỏ gọi là tiểu hắc tinh. 2 con chuột tinh này quỷ quyệt, chúng nó phát hiện ra mấy con nhện đang lẩn trốn trong động từ lâu, song cũng không vội tấn công mà dùng kế dương đông kích tây nhằm đánh lạc hướng của đối thủ. Một khi đã ra tay thì hốt trọn ổ của 6 con nhện. 6 con chuột tinh đứng ở ngoài cửa buông lời ham dọa. Con chuột tinh con nhân cơ hội lẻn vào bên trong. Nó đi vòng về sau lưng mà bọn nhện không biết. 2 con chuột tinh tạo thành thế gọng kìm trong ứng ngoại hợp, bao vây 6 con nhện, khiến có tiến không được, có lui cũng không xong. Đám nhện bắt đầu lâm vào hoảng loạn. Chúng cứ cuống cuồng bò quanh đống lửa. 6 ả nhện tinh không biết chạy vào đâu mới có thể thoát khỏi sự truy sát của tử thần cận kề trước mắt. 2 con chuột tinh từ từ áp sát. Chúng nó dàn hàng tạo thành thế gọng kìm bao vây. Còn tấn công phía trước, còn đón đánh đằng sau, làm cho bọn nhện không thể chống cự. Thấy con mồi như cá nằm trên thớt, con chuột già lớn tiếng cười vang. Bây giờ xem chúng mày còn chạy đi đâu. Mấy con nhện nhãi nhép mà cũng đòi chống lại lão thử tinh. To gan, không biết trời cao đất dày. Thái bà vẫn đang nấp đằng sau cột đá, im lặng quan sát. Bà thấy tình hình này xem ra không ổn cho đám nhện. Nhìn qua cũng biết mấy con nhện tinh bình thường do sống lâu năm ở nơi âm khí tốt, cơ thể có chức năng đặc biệt, hấp thu được âm khí, dần phát triển to lớn. Đạo hạnh của bọn nhện này kỳ thật rất kém. Đứng đằng xa, Thái phu nhân cảm thấy yêu khí của 6 con nhện yếu không thể sánh với nguồn yêu khí cực kỳ hùng hậu mà 2 con chuột tinh gớm ghiếc kia tỏa ra. Nhất là con chuột già, yêu khí trên người nó vô cùng khủng khiếp, lớp yêu khí âm u lạnh lẽo, quỷ dị. Thái bà nấp ở xa như vậy mà cũng bị luồng yêu khí này làm cho rợn cả người, toàn thân sởn gai ốc, không lạnh mà run. Thực lực của 2 bên chỉ nhìn thôi bà đã biết mấy con nhện này khẳng định là gặp nguy hiểm. Thái bà muốn ra tay binh vực kẻ yếu, thế nhưng bà biết rõ 2 con chuột tinh này rất mạnh. Nếu như không cẩn thận, chính bà cũng bị chúng nó giết chả chơi. Bà tiếp tục ẩn mình chờ đợi cơ hội. Con chuột tinh già tên là thử tinh lão lão này sống lâu đến mức toàn thân lông tóc như cuốc, đạo hạnh tu luyện vượt tới cảnh giới xuất quỷ nhập thần loại hại. Vừa thấy tiếng nó vang lên ở bên ngoài cửa động, chớp mắt một cái nó đứng ngay trước mặt con nhện. Nó đưa ánh mắt quỷ dị nhìn vào con mồi như muốn ăn tươi nuốt sống. Ở đằng sau, con tiểu hắc tinh bộ lông đen xì xì. Nó là con chuột tinh bé, đạo hạnh kém hơn thử tinh lão lão một chút, nhưng bản lĩnh cũng không phải dạng tầm thường. Không những vậy, tiểu hắc tinh này còn có cái đầu vô cùng mưu mô xảo quyệt. Chính nó đã bày mưu cho con chuột tinh già dùng độc để giết con nhện chúa, phá vỡ đi sự cân bằng thực lực của 2 bên. 2 con chuột tinh vì vậy mới nắm được thượng phong. Tiểu hắc tinh nhìn 6 con nhện cái đã lâm vào đường cùng, không thể trốn, khoái chí nghe hàm răng nhọn hoắt cười chin chít. Lão lão, lão lão, chúng ta diệt cỏ tận gốc. Từ nay chúng ta sẽ là bá chủ cái động này. không còn phải lo tranh giành địa bàn với mấy con yêu nhện nhái nhép. Con chuột giả gật đầu, bởi vì tham vọng bấy lâu của nó được toại nguyện. Khá lắm tiểu hắc tình, không uổng là tên đệ tử tâm phúc. Cái lý gián của ngươi rất hiệu quả. Chỉ cần giết chết con nhện đầu đàn thì thất yêu trận của đám nhện mất tác dụng. Bọn tép diêu này, ta chỉ cần phẩy tay một cái là tan thành tro bụi. Diệu kế, đúng là diệu kế. Sáu con nhện bị hai con chuột dồn vào đường cùng, chỉ biết co lại chờ chết. Chỉ vì trước đây không nghe lời đại tỷ, lén bỏ ra ngoài để lấy ngọc ngô công, bây giờ mới xảy ra nông nỗi. Đại tỷ đã chết, thất yêu bản tơ trận cũng không thể triển khai. Kể như lần này chúng nó chết chắc. Giờ nghĩ lại mọi chuyện, có hối hận cũng đã muộn. Chúng nó chỉ có quanh co bên đống lửa, chờ cái chết ập đến. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta dừng tại đây nhá. Mắt mỏi quá rồi. Mắt nó mỏi quá, nhìn chữ lâu nó toét hết mắt. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Và chúng ta hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai với tập 10 của Truyền Nhân Diệt Quỷ. Đừng quên hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa và donate cho Hà Tốn. Xin chúc ngủ ngon và hẹn gặp lại.